Konoha Chi Quang, chương 352 Obito, không nghĩ tới Madara cùng ta thực là cùng loại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Jesu một đôi mắt lơ lửng không cố định, đại não cực tốc vận chuyển đã lâu nói rõ Shimizu Soseki đã từng cùng bọn hắn bên trong một người từng có gặp nhau, đây cũng chính là bọn họ tự mình hoài nghi nguyên nhân. Quan trọng còn tại ở chán ghét, lấy Shimizu Soseki độ lượng cũng là đã từng trên chiến trường chính diện là địch nhân cũng sẽ không bị hắn để ở trong lòng, lại càng không cần phải nói chán ghét. Theo Hắc Jesu chính thức đạt đến cái này đánh giá chỉ có hai lần, một là hắn trợ giúp lần kia, hai là Kyubi chi loạn lần kia. Cho nên nói, đám lửa này hoặc là đốt tới trên người của ta, hoặc là đốt tới Obito trên thân. Tuy nhiên bọn họ bây giờ còn chưa có hướng phương diện này suy nghĩ, nhưng chỉ cần bọn họ chỉnh hợp tình báo, làm ra tương ứng suy đoán cũng không khó khăn. Chỉ là suy đoán đương nhiên nói rõ, không cái gì, chỉ khi nào hoài nghi hạt giống gieo xuống, hắn về sau rất nhiều kế hoạch liền đều không có cách nào triển khai. Nhất định phải tại bọn họ hoài nghi đến ta trước đó, đem đáp án định ra đến. Nghĩ tới đây, Hắc Jesus quả quyết vung nồi. Hì hì, xem ra vị ninja kia chi thần là từ Kyubi chi loạn bên trong phát giác được cái gì cho nên mới sẽ thông qua chúng ta khí thức phát hiện Aizen tồn tại. Obito con mắt mãnh liệt trợn to, Hắc Jesu đây là đang làm gì? Muốn phản bội hắn sao? Yahiko cũng là cả kinh, nhịn không được nhìn về phía Obito. Kyubi chi loạn, Tobi, chẳng lẽ ngươi thật sự là Uchiha Madara? Lần này, ba cái tân nhân cũng chấn kinh, cái tổ chức này như thế dữ dội sao? Từ Shimizu Soseki trong tay cứu người cũng coi như, lại còn cùng Kyubi chi loạn có quan hệ, thậm chí ngay cả Uchiha Madara đều đi ra. Raiga âm thầm rung động thầm nghĩ, Uchiha Madara, sẽ không phải Senju Hashirama cũng tại Akakuzu trong lòng lo sợ cái kia chơi giấy nữ mời hắn lúc liền nói, bọn họ trong tổ chức có sẽ sử dụng mộc độn. Quảng cáo, hắn lúc ấy còn không tin, có thể hiện tại xem ra chẳng lẽ là Senju Hashirama muốn tìm hắn tâm sự mỗ một số chuyện. Kyubi chi loạn Uchiha Madara, Sasori nhìn một chút bên người Aizen, gặp hắn ánh mắt bình tĩnh, Sasori vừa tối nhảy xuống nước tự tử nghĩ. Cái này cũng tại ngươi nằm trong tính toán sao? Bởi vì phát giác được điểm này cho nên mới tận lực cường điệu Shimizu Soseki phát giác chuyện đã xảy ra. Obito chắp hai tay sau lưng, thanh âm trầm thấp nội liễm. Không nghĩ tới ta ẩn tàng đến sâu như vậy, vẫn là bị các ngươi phát hiện. Không sai, ta chính là xuất khí cùng trí tuệ đều xem trọng anh hùng cùng tu la hóa thân Uchiha Madara. Yahiko một đầu dấu chấm hỏi, con hàng này thật sự là Uchiha Madara. Lúc này, Hắc Jesu vừa đúng nói, Kyubi chi loạn thật là Uchiha Madara một tay thôi động, bất quá, hắn hiện tại đã chết. Obito trừng tròng mắt làm bạch hạc lượng xí tư thế sái bảo nói. Ta lúc nào chết, ta làm sao lại chết, Hắc Jesu nhún vai. Ta là Madara đại nhân bồi dưỡng ra đến cái thứ nhất ma vật Tobi thì là Madara đại nhân lấy hắn cùng Senju Hashirama gen bồi dưỡng, cũng Zuei ý chí người thừa kế bồi dưỡng người thừa kế. Cho nên hắn có thể sử dụng mộc độn cũng thường xuyên đem chính mình ảo tưởng thành Madara đại nhân. Lượng tin tức thật lớn a, mọi người nghe được một mặt mộng bức cũng không phải là bởi vì gen cái này từ quá cao đoan kết hợp ngữ cảnh bọn họ vẫn có thể đoán ra hàm nghĩa. Có thể chính là bởi vì có thể đoán được bọn họ mới có thể cảm thấy mờ mịt. Hai nam nhân gen cũng có thể kết hợp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, từ Tobi có thể sử dụng mộc độn điểm này đến xem tựa hồ cũng không phải là không thể được. Cho nên nói, vị tiền bối này thực là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama con riêng. Raiga rung động nói, liền tại bọn hắn cảm khái Uchiha Madara thực biết chơi thời điểm Obito dưới mặt nạ khóe miệng điên cuồng run rẩy. Hắc Jesu hỗn đản này cho ta bổ sung cái gì cầu thí thiết lập. Vậy mà để cho ta biến thành hai nam nhân kết hợp thể. Quá bất hợp lý, bất quá, vừa nghĩ tới chính mình kế hoạch nghĩ đến chính mình muốn sáng tạo một cái có gen thế giới Obito lại mạnh mẽ nhẫn nại xuống tới tiếp tục giả ngây giả dại nói. Cái gì con riêng, bản đại gia là bọn họ tư sinh cha còn tạm được. Vì cái gì ta hội bọn họ năng lực, đương nhiên là bởi vì bọn hắn đều là nhi tử ta. Chấm, Obito chống nạnh cười to nói. Không nghĩ tới đi, hai người bọn họ thực là huynh đệ. Lần này đến phiên Hắc Jesu ánh mắt cổ quái, hắn nhưng không có cùng Obito nói qua chakra truyền thế thể sự tình cho nên cái này sóng là Obito đánh bậy đánh bạ Hắc lục đạo một thanh. Yahiko tạm thời bỏ đi hoài nghi, vừa nhìn về phía Hắc Jesu hỏi nói. Người mới vừa nói Kyubi chi loạn là Uchiha Madara thôi động còn nói hắn đã chết. Hắc Jesu mở ra hai tay. Hắn thái lão, muốn trước khi chết điên cuồng một lần, thân thủ phá hủy Senju Hashirama thành lập Konoha. Dù sao, hắn năm đó thế nhưng là đến chết cũng không tin Senju Hashirama sẽ vì Konoha giết hắn. Liền bởi vì cái này, Madara đại nhân tài hiểu ý chí tinh thần xa sút ngơ ngơ ngác ngác qua mấy chục năm, thậm chí ngay cả ngoại giới phát sinh cái gì cũng không biết. Mọi người lần nữa một đầu dấu chấm hỏi, cái này gay gay bầu không khí là chuyện gì xảy ra? Từ gia hỏa này tự thuật bên trong, làm sao nghe ra Uchiha Madara ăn dấm ý vị? Ăn Konoha dấm, đừng nói bọn họ, liền liên quan thổ cũng là âm thầm chấn kinh. Hắn thậm chí không phân rõ Hắc Giê-xu là nói thật vẫn là nói láo, bởi vì Uchiha Madara dạy bảo hắn đoạn thời gian kia hắn liền phát hiện Uchiha Madara xác thực đối Senju Hashirama có loại đặc biệt tình cảm. Chỉ là hắn lúc ấy không có hướng phương diện kia suy nghĩ, còn tưởng rằng Madara chỉ là coi Senju Hashirama là thành hảo bằng hữu đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Obito không khỏi sắc mặt phức tạp. Không nghĩ tới, Madara cùng ta thực là cùng loại người quảng cáo. Thành công dùng Uchiha Madara hai cái lời đồn chuyển di mọi người chú ý lực về sau, Hắc Giê-xu âm thầm thở phào. Xem ra, mã giáp bại lộ nguy hiểm cuối cùng tại quá khứ. Về phần Uchiha Madara phong bình bị hại, mắc mớ gì tới hắn? Lại nói, lấy Uchiha Madara tính cách đối loại này phong bình mừng thầm trong lòng cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Hắc Giê-xu âm thầm gật đầu. Đúng vậy nha, vạn mơ cô em ta làm sao có thể hố chính mình đại chất từ đâu? Đem trong đầu một ít là lạ chàng cảnh vứt bỏ, Yahiko lại hỏi nói. Người mới vừa nói, Senju Hashirama giết Uchiha Madara, liền là các người biết rõ cái kia lịch sử. Hắc Giê-xu cười nói, chỉ là Madara đại nhân dùng phương thức nào đó giả chết chạy trốn. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, thì ra là thế. Chỉ bất quá, không nghĩ tới Uchiha Madara là loại người này. Tại này quỷ dị trong trầm mặc, Hắc Giê-xu chủ động giải thích nói. Tóm lại, ta cùng Tobi là kế thừa Madara đại nhân ý chí người, lấy phá hủy Konoha làm mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Konoha quá mức cường đại, hoặc là nói là Shimizu Soseki quá mức cường đại, cho nên chúng ta tại biết các ngươi tôn chỉ về sau, liền chủ động tiếp xúc các ngươi, hy vọng mượn tổ chức lực lượng tiêu diệt Konoha. Nguyên lai là dạng này, Yahiko giật mình, chợt lại có chút bất mãn. Chúng ta là lấy cách mạng phương thức cải biến nhẫn giới, đem nhẫn giới thống hợp thành một quốc gia, cái này cùng các ngươi tập kích khủng bố phương pháp có bản chất khác biệt. Hì hì tùy tiện á, Hắc Giê-xu không thèm để ý khoát khoát tay. Chỉ cần Konoha sau cùng có thể biến mất liền có thể. Cách chương.